Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thái Nguyên Lý Phiệt. Năm càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, hồng hoang lực thả ra, cùng hoa giải ngữ thật chặt ôm nhau, cái này yêu nữ chiến lực kinh người, hắn trước đó đem Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi chiến bại. Chỉ có hoa giải ngữ cái này yêu nữ, thế mà cùng hắn ác chiến hơn một canh giờ, mà còn càng chiến càng hăng, tựa như mở một cái sơn tuyền một dạng, suối nước cuồn cuộn không ngừng. Lúc đầu, hắn còn muốn tiếp tục cùng cái này yêu nữ tiếp tục đánh. Liền là sắc trời đã sáng, nơi này cũng không phải là cái gì tuyệt địa, liền là một phổ thông trạch viện, sau khi trời sáng. Nếu là gặp được người nào từ nơi này đi ngang qua, nếu là bản thân mỹ nhân bị người cho nhìn trộm, vậy liền được không bù nổi mất. Liền giống lần trước, ngày kia mệnh dậy yêu nữ trắng Phương Hoa đột nhiên bay vào trong viện. Một lần kia cũng cho hắn một lời nhắc nhở, sau đó muốn tại bản thân trạch viện bố trí một chút mê trận cái gì. Đem ba vị mỹ nhân mang về Tà Đế Động Thiên. Dương Tranh tới trước đế đạp phong, kiểm tra một hồi tiểu võ chiếu võ học tiến triển tình huống. Cùng Loan Loan nói một chút lời tâm tình, lại tìm Cận Băng Vân đùa giỡn một phen, liền cùng Phó Quân Sước, Liên Nhu công chúa cùng ba đại nhi cùng nhau bắc đi lên Thái Nguyên. Sư Phi Huyên hiểu đến thiên nhân sau, nhất gần mấy ngày đều tại bế quan, nếu như không phải bế quan. Dương Tranh thật nghĩ ngày đêm cùng thiên hạ đệ nhất lần giao hòa, làm thế gian nam nữ thích làm nhất tu luyện, còn lại chư nữ đều tại Tà Đế trong động thiên tu luyện. Dương Tranh lấy được cái thứ nhất mỹ nhân Đồng Thục Ni, cuối cùng có nhị lưu thực lực, ngày thường trừ tại Minh Nguyệt Lâu bên trong tự động tu luyện, liền là cùng Dương Tranh vui mừng tốt, nói là chờ luyện thành nhất lưu cao thủ. Khiến Dương Tranh đi nàng ba ba vương thế xung chỗ ấy một chuyến. Một đường bắc trên, thiếu không phong lưu, xe ngựa lắc lư không ngừng. Trong xe ngựa người cũng lắc lư không ngừng. Dương Tranh khiến ba đại nhi cùng Liên Nhu công chúa hai cái dị tộc mỹ nữ đều vịn trong xe ngựa một mặt, mà hắn tự nhiên liền như vậy. Mặc kệ là Liên Nhu vẫn là ba đại nhi, đều là da tuyết đại dài chân, phong du mập tun, tư thái so tuyệt đại bộ phận trung nguyên nữ tử càng thêm cao khều, càng thêm có lồi có lõm, cũng càng có sức sống. Ngày sau, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi phía Tây La Sát Quốc hoặc là La Mã Đế Quốc. Muốn đi đâu vừa nhìn nhìn, bên kia dị tộc mỹ nhân như thế nào một phen cảnh trí. Nếu như còn có Cleopatra tồn tại, cũng muốn đi Ai Cập nhìn nhìn. Mẹ hắn, Cleopatra này chờ thế giới nổi tiếng mỹ nhân. Nếu là võ lâm đại thế giới bên trong thật có, lão tử nhất định muốn nếm nếm. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Nguyên phủ, Phù Dung tửu lâu, răng đèn kết hoa, tốt không nóng nháo. Nguyên lai, là có người ở lầu trên ném tú cầu. Có một vị giàu nhà tiểu thư muốn chọn lựa một cái như ý lang quân. Dương Tranh cùng Phó Quân Sước, Doanh Tán Hoa, sắc đẹp ba nữ đứng ở đầu đường một góc, tiến vào Thái Nguyên phủ lúc, vì để tránh cho đưa tới không tất yếu phiền toái, hắn đem Liên Nhu cùng ba đại nhi hai cái dị tộc mỹ nhân thu vào Tà Đế Động Thiên, khiến thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc cùng sắc đẹp ra tới. Lúc đầu hoa giải ngữ này yêu nữ cũng muốn ra tới. Dương Tranh cho yêu nữ một cái nhiệm vụ, để cho nàng đi Tà Đế trong động thiên Đông Minh phái lâu thuyền bên trong tìm Đông Minh phu nhân. Nói chuyện, Đông Minh phu nhân thu vào Tà Đế động thiên đã gần nửa trăng. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân Dương Tranh là sẽ không bỏ qua. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, đem Đông Minh phu nhân cùng Song Tu phu nhân cùng nhau thu lại. Hỗn đản Dương Tranh, người tại sao không đi đoạt tú cầu? Sắc đẹp trắng nộn tay nhỏ tại Dương Tranh bên hông bắt một cái. hoạt bát đáng yêu. Thực tế là cái này giàu nhà tiểu thư quá mức phúc hậu. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn một chút sắc đẹp anh đào tiểu miệng, lại hướng này tửu lâu trên nhìn lại. Nơi đó có một cái thân mặc hồng trang tân nương, cũng liền là lần này ném tú cầu giàu nhà tiểu thư. Này giàu nhà tiểu thư, thân cao nhiều nhất 1m6, thể trọng chí ít cũng phải có 180 cân. Có thể nói là sinh đến cực kỳ phúc hậu. Cái này chờ giàu nhà tiểu thư, Dương Tranh cảm thấy vẫn là để lại cho người hữu duyên tương đối tốt. Ân, đúng lúc này. Tửu lâu trên dầu nhà tiểu thư ném tú cầu, lại là hướng về hắn bên này chạy tới. Mà còn này nhà dầu nữ khí lực khá lớn, tú cầu bay đến cực kỳ nhanh, giống như là nhắm ngay hắn đồng dạng, liền hướng về phía hắn đụng tới. Đoạt tú cầu, lại bên kia, nhanh đoạt a, tốt xấu cũng là địch đại thiện nhân nữ nhi, cưới được địch đại tiểu thư, chí ít đời này không cần lo. Người mập ích không xấu xí, bản công tử liền thích địch đại thư dạng này, mọi người không muốn cùng ta đoạt, địch đại tiểu thư ta muốn, mẹ, ta cũng thích địch đại tiểu thư dạng này, có thịt mới có đàn tính, các ngươi tránh ra, tú cầu là ta, tú cầu chạy thẳng tới Dương Tranh mà tới, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Không nghĩ tới thật là có thích địch đại tiểu thư loại này phúc hậu nhà giàu nữ. Liền tại tú cầu bay đến trước mặt một khắc kia. Hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên. Này tú cầu liền hướng bên phải bay ra ngoài. Cái này một bay ra ngoài. Vừa vặn đập vào một cái dáng dấp có phần là anh võ nam tử trên thân. A, tửu lâu trên địch đại tiểu thư gặp Dương Tranh cự tuyệt tiếp tú cầu. Trước là có chút bất mãn chu môi dậm chân, tiếp theo xem xét tú cầu đâm vào một cái anh võ nam tử trên thân. Thoáng cái liền cười lên tới, nàng tiếu dung có thể dùng đáng sợ tới hình dung. Này một há hốc mồm, sợ là có thể một cái nuốt vào một trái táo. Dương Tranh không cẩn thận nhìn thấy, không rét mà run, còn tốt mới vừa dùng chân khí đem tú cầu biến cái hướng. Phu quân, ta tới, đúng lúc này, này tửu lâu trên, nặng đến 180 cân địch đại tiểu thư. Tại này tửu lâu trên một cái chạy nhanh, tiếp theo một cái vượt rào cản, lại nói tiếp liền giang hai cánh tay ra, giống như là phi thiên thần nữ một dạng, hướng tay kia cầm tú cầu anh võ nam tử đánh tới. Phốp, nằm rãnh, nhìn thấy một màn này. Dương Tranh không nhịn được phun, cái này mẹ nó cũng được, nghĩ không ra, này địch đại tiểu thư khinh công còn không sai. Địch đại tiểu thư, tới đi, ta đứng ở đây, ta tiếp nhận ngươi, ngươi tránh ra, địch đại tiểu thư là ta. Địch đại tiểu thư, tới đi, chỉ có ta húc thân mới có thể nắm giữ ngươi. Địch đại tiểu thư, ta yêu ngươi, núi không lăng. Thiên địa hợp, mới dám cùng chàng tuyệt. Có người điên, thế mà đi đoạt lấy cho địch đại tiểu thư làm khiên thịt. Cái này địch gia là Thái Nguyên cự phú. Tin đồn gia có hoàng kim vạn lượng. Làm cái này địch gia con rể. Tự nhiên là không thiếu tiền. Doanh Tán Hoa ôn nhu cười một tiếng. Cái này thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc tựa hồ trước kia đánh qua địch gia gia tài chủ ý. Phu quân, liền tại địch đại tiểu thư muốn bay nhào tới cái kia anh võ nam tử trên thân lúc. Này anh võ nam tử đột nhiên lùi lại phía sau. Địch đại tiểu thư thoáng cái nhào ngã xuống đất trên. Phát ra cực kỳ trầm trọng tiếng va đập. Ngươi, bản tiểu thư địch gia địch ngàn hoa. Ngươi đến bản tiểu thư tú cầu. Còn dám cự tuyệt bản tiểu thư. Địch đại tiểu thư từ dưới đất bò dậy, hai cánh tay cầm lên váy một góc, trừng mắt này anh võ nam tử, sai ra sai thiệu, này anh võ nam tử chỉ nói một câu, ném ra tú cầu, hướng Dương Tranh bên này nhìn một chút, liền xoay người rời đi, sai ra sai thiệu, công huân thế gia công tử, tin đồn cùng Lý Phiệt tiểu thư có hôn ước, khó trách không sợ địch ra. Lúc công tử nhà họ Sài a, dáng dấp thật là anh võ bất phàm, có thể xứng với Tú Ninh tiểu thư. Anh võ nam tử tự giới thiệu, dẫn tới trận trận kinh hô. Sài Thiệu, nhất lưu cao thủ trình độ, công phu có thể không được tốt lắm. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là có chút ý tứ. Một tới Thái Nguyên, liền thấy đến nguyên tác bên trong Lý Tú Ninh vị hôn phu. Liền là không biết, thời gian này điểm trên, hai nhà phải chăng đã định dưới hôn ước. Bất quá, cho dù định dưới hôn ước cũng không trọng yếu. Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Lý Phiệt chỗ phương hướng nhìn một chút, trong hai mắt tinh mang lộ ra. Bản công tử tới Thái Nguyên, không phải tìm Lý Thế Dân nói chuyện thiên hạ đại thế. Bản công tử tới đây, là mang đi Hồng Phất Nữ cùng Lý Tú Ninh. Đương nhiên, các người nếu là muốn nói chuyện thiên hạ đại thế, bản công tử lại đến mỹ nhân sau, cũng có thể thuận tiện bồi các ngươi nói chuyện một chút. Sáu càng tại 10 điểm trước đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.